Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, phần 157. Nàng loại này dùng kinh sở sở tiền làm sự tình sau đó thù lao lại tất cả đều quăng vào ảnh vực cách. Làm đạt ở trước kia chính là cứu cực hù, bại, bất quá hiện tại thế đạo thay đổi. Minh quang căn cứ lực lượng vũ trang trên cơ bản đều bị nàng nắm. Đại gia cũng coi như cái gì cũng không biết, bị ma tương tương nhắc nhở sau Khương Lịch thái độ hào. Rất nhiều, chủ yếu là biết Bobby không phải ma tương tương tân nhân. Hai bên không tồn tại cạnh tranh, tức khắc vẻ mặt ôn hòa, Bobby tính tình khá tốt. Không cùng Khương Lịch so đo, trên thực tế hắn cùng Cáp Tư Tháp nào đó ý nghĩa đi lên nói tính tình đều thực hào. Bọn họ kỳ thật không hiểu nhân loại quy củ. Lại không giống yêu quái như vậy thô bạo, ăn thịt người cùng chơi dường như, không cho bọn họ phiền đến một loại trình độ đều không yêu động thủ, tuy rằng Bobby giáp tâm bất lương. Nhưng hắn xác thật thể hiện rồi thành ý, ma tương tương dùng hai đóa đế lưu tương đổi trở về thay đổi yêu thể phương pháp. Đến nỗi yêu lâm thế giới xuyên qua lệnh đảo không tính cái gì. Lấy bóng đè công ty hiện tại năng lực có thể nhẹ nhàng làm đến, dù vậy. Bởi vì phương pháp đối với tư chất ngộ tính cùng tâm tính cao yêu cầu. Ma tương tương lần này chỉ có thể quần áo nhẹ ra trận. Không thể tái giống như lần trước giống nhau mang theo đại lượng ngựa con tiến hành chiến thuật. Biển người, đối với nàng tới nói này không tính cái gì việc khó. Hiện giờ ma tương tương xưa đâu bằng nay. Đơn thể sức chiến đấu có chất đề cao. Chẳng sợ chuyển hóa vì yêu thể sau bởi vì năng lượng hệ thống biến hóa có điều không thích ứng. Nhưng vấn đề cũng không lớn, nàng tâm thái thực ổn. Tuy rằng muốn đến lưu tương nhưng cũng không phải một hai phải không thể. Hơn nữa vừa mới đột phá LV5 trong khoảng thời gian ngắn đột phá LV6 khả năng không lớn. Lần này đi yêu lâm thế giới còn mang theo điểm chơi phiếu tính chất. Cho nên dị thường thả lỏng, coi như là đi tham quan yêu lâm thế giới phong thổ. Các ngươi không cần lo lắng, nên làm cái gì liền đi làm cái gì. Ta tham gia xong lưu tương yến liền trở về, ma tương tương trấn an tưởng đi theo đi xem náo nhiệt. Ngựa con, phía trước đi xa di thế giới thời điểm nàng trước tiên liên hệ nhạc trai nhạc lam. Cướp đoạt tiên cơ, lần này đi yêu lâm thế giới lại không có tốt như vậy đãi ngộ. Tuy rằng ma tương tương nhận được lôi thú cùng mạnh kinh, cũng xác định lần này hai người bọn họ khẳng định sẽ hồi yêu lâm thế giới tham gia lưu tương yến. Nhưng với nàng tới nói này không phải chuyện tốt, mạnh kinh trong miệng thiếu nàng một ân tình cũng không bao quát vi phạm yêu tộc nguyên tắc mang nàng tiến vào yêu lâm thế giới. Một khi bại lộ bọn họ liền thành yêu gian, sau này ở yêu lâm thế giới liền rất khó hỗn đi xuống. Càng là đại yêu liền càng phải tuân thủ này đó quy tắc cho nên ma tương tương không chỉ có không. Thể hướng bọn họ lộ ra chính mình muốn đi yêu lâm thế giới. Thậm chí còn phải cầu nguyện đừng đụng đến bọn họ. Mặc kệ cho đến lúc này mạnh kinh là trực tiếp cử báo nàng vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Buông tha nàng, ma tương tương đều không hy vọng đem chính mình tương lai ký thác với mặt khác ra hỏa lựa. Chọn, nàng trước tiên góp nhặt yêu lâm thế giới tình báo. Còn ở Hải Lạc Sĩ nơi đó giá cao mua một quyển vạn yêu kinh. Quen thuộc yêu lâm thế giới bất đồng chủng loại yêu quái cùng bọn họ đặc thù năng lực. Phòng ngừa lật xe, Hải Lạc Sĩ đoán được nàng muốn đi yêu lâm thế giới. Chủ động đưa ra có thể giúp nàng chăm sóc tiểu kẻ điên. Rất có một phen ma tương tương vừa đi không trở về cho nên gấp không chờ nổi tới kế thừa di sản ý. Tứ, ma tương tương cũng không ngại. Tiểu kẻ điên tính cách chú định hắn không dùng được thay đổi yêu thể biện pháp. Dị chủng cùng yêu là hoàn toàn bất đồng chủng tộc. Liền tính căng ra đầu nói hắn là lang tộc. Không yêu khí nhân ra yêu quái cũng không nhận cho nên lần này khẳng định không thể tùy đội cùng. Qua đi. Có Hải Lạc Sĩ quản nàng cũng yên tâm mơ siêu trải qua kịch liệt cuộc đua. Có thể đi theo ma tương tương đi yêu lâm thế giới người được chọn cũng ra tới. Kinh Dương Dương lấy ưu thế áp đảo cạnh tranh thành công. Hắn đã thật lâu không cùng ma tương tương cùng nhau tổ đội. lần này vừa vặn ta thượng thời gian, có tâm tới cái tuần trăng mật lữ hành, tuy rằng Khương Lịch lén phun tào hắn như vậy tích cực tám. Phần là bởi vì Dạ Nhược những cái đó tiểu đệ tử mang đến áp lực người thứ hai tuyển có chút ngoài dự đoán, thế nhưng là vẫn luôn điệu thấp Hứa Linh Linh, hắn vừa ra tay liền có 10 thành nắm chắc, đầy đủ lợi dụng chính mình ưu thế, định lực đủ cường tính cách bình tĩnh, có thể sử dụng thay đổi bí pháp, thả bởi vì mộng loại tự mang đặc thù năng lực phương tiện ma tương tương nằm vùng bắt giữ đế lưu. Tương, Khương Lịch kỳ thật cũng tưởng tùy đội, nhưng hắn đối chính mình kia mấy cân mấy lượng quá rõ ràng. Hắn trong lòng không thoải mái nhưng lại không có biện pháp. Là chính hắn tuyển lộ, huống hồ hắn đối chính mình hiện giờ đãi ngộ rất vừa lòng. Tay đấm tùy thời đều có thể đổi, kỹ thuật nhân viên liền không giống nhau. Thỏa thỏa bát sắt bất quá bởi vì ma tương tương tân nhân càng ngày càng nhiều. Hắn cũng có một ít áp lực, lần này cường điệu tinh báo hàn hoa cùng thiên ưng mã nhĩ này vài vị tư lịch không thâm không cạn. Ngựa con gõ một phen, nhằm vào bọn họ thái độ, thành thật bổn phận thiên ưng mã nhĩ đạt được hắn yêu ái, cho nên vị thứ ba người được chọn xác định. Vì thiên ưng mã nhĩ, này sau lưng đến tột cùng tiến hành rồi như thế nào hộp tối thao tác đã không? Muốn người biết, ở ma tương tương luôn mãi cường điệu người không thể nhiều sao. Cuối cùng một cái danh ngạch cạnh tranh đã không phải thảm thiết đáng nói. Kia đoạn thời gian mặc kệ ảnh quốc gia vẫn là bóng đè công ty. Thậm chí minh quang bên trong căn cứ bầu không khí đều dị thường khẩn trương. Nếu có người nguyện ý ký lục một chút phỏng chừng có thể chụp một bộ 88 tập cung đấu tảng lớn. Cho nên cuối cùng ai cũng chưa nghĩ đến thắng lợi giả thế nhưng là Pháp Đức Lai Mạn, vị này thấp. EQ, đại biểu không có tham dự cuộc đua, mà là trực tiếp thông qua kinh dương dương thu hoạch chuyển hóa bí pháp. Mạnh mẽ yêu hóa, chứng minh rồi chính mình có tư cách này, ai đều không có nghĩ đến lấy Pháp Đức Lai Mạn tính cách cư. Nhiên có thể thành công yêu hóa, ngại với thực lực của hắn cùng không nói tình cảm tính cách. Cuối cùng đại gia chỉ có thể lui bước đến tận đây đi trước yêu lâm thế giới phân đội nhỏ rốt cuộc. Xác định, trừ bỏ thiên ưng mã nhĩ ngoại đều là nhãn hiệu lâu đời đội viên. Tổng hợp thực lực thập phần cường hãn, lẫn nhau phối hợp dưới cân đối bổ sung cho nhau. Bởi vậy có thể thấy được tuy rằng ma tương tương không có cần thiết bắt được đế lưu tương tâm tư. Nhưng lại làm đủ chuẩn bị, thái độ nghiêm túc bất quá bởi vì cá nhân nguyên nhân. Thẳng đến xuyên qua đến yêu lâm thế giới, ngựa con nhóm cũng không có thể nhìn thấy ma tương tương yêu thể bộ dáng. Bởi vậy đối với tùy đội mà đi vài vị càng thêm hâm mộ ghen tị hận, tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua lại khoáng, ngày mai hoặc là hậu thiên nhất định sẽ bổ thương, sẽ không lại kéo tối hôm qua khụ đặc biệt lợi hại. Cái mũi cũng thực đồ, tính lên thân thể đứt quãng khi tốt khi xấu hơn một tháng. Hôm nay riêng đi đứng đắn bệnh viện kiểm tra, một đống lớn hạng mục lộng xong lăn lộn một ngày, nương đi chụp phổi khi bác sĩ vẫn luôn thúc giục ta cởi quần áo nhanh lên đừng ma kỳ còn hỏi 3 lần. Ta có hay không mang thai, cuối cùng trực tiếp làm đi hổ từ 1 tháng tiền nhuận bút. Kết quả cầm báo cáo đi tìm bác sĩ thứ này cứ nhiên nói ta thực khỏe mạnh, không có nhiễm trùng thể trạng cương kiện, ta hỏi có thể hay không truyền dịch trích. Bác sĩ nói tìm không thấy có thể bại bởi ta đồ vật. Liền dược đều không nghĩ cho ta khai. Dù sao tâm tình thực phức tạp, cuối cùng ta buộc bác sĩ cho ta khai 1 tuần dược. Lại không hảo ta mặc kệ, làm khô nên ta nguyên bản chuẩn bị hôm nay thêm càng. Bởi vì đủ loại ngoài ý muốn cuối cùng chỉ có thể bài trừ này 1 chương. Vốn dĩ tưởng thức đêm nhiều viết một chút, nhưng nghĩ nghĩ làm người vẫn là dưỡng sinh một chút. Chỉ cần ta ngủ đến sớm ngày mai nhất định có thể dậy sớm đổi mới. Lừa mình dối người, đúng rồi, các ngươi là có khuynh hướng tiểu ma thác yêu thể là ăn cỏ vẫn là ăn thịt à. Tiểu kịch trường tất cả đều là chén thánh có được 3 vị anh linh ma tương tương tự nhận là đã vô địch, nhưng mà lúc này nàng lại chịu khổ hòa thiết lư. Xưa nay chưa từng có cường đại địch nhân xuất hiện ở nàng trước mặt rõ ràng chỉ là liền mạnh nhất. Tam kỵ sĩ đều chưa nói tới Rider. Vì cái gì sẽ như vậy cường đại? Hơn nữa cái này Servan ngồi ngoạn ý nhi là ánh trăng sao? Khẳng định là ánh trăng a. Cho nên ai có thể đánh thắng được thần? Xuất thân đỉnh cấp ma đạo danh môn, được xưng tuổi trẻ một thế hệ người mạnh nhất khoa địch đại nhĩ. Dùng sức mạnh lực thánh di vật triệu hồi ra trong truyền thuyết thần cấp anh linh. Vô pháp chiến thắng bóng đè, vì yểm hộ ma tương tương đào tàu. Berserker tại chỗ tự bạo, cuối cùng bởi vì trăng tròn trọng sinh đặc tính thoái hóa thành một con màu đỏ tiểu sói con. Mất đi sức chiến đấu, cùng Khương Lịch cùng nhau lui cư nhị tuyến phụ trách hậu cần, trừ cái này ra Assassin trọng thương. Saber bảo cụ bị phế, trong lúc nhất thời nguy ở sớm tối. Kề bên tuyệt cảnh, đúng lúc này, thần bí ngự chủ tiến đến liên hệ ma tương tương. Hy vọng kết minh, ta đều mau ngủ rồi. Thật là không thú vị. Phàm nhân bệnh chung, hiện tại, trò chơi bắt đầu tương đương tên họ. Khoa địch đại nghĩa chuồi, 21 chức nghiệp, ảo thuật gia hiệp hội chủ tịch Trầm Hiểu, kiếm thuật, thị thừa, quang minh ma thuật, bài trừ ảo cảnh, bảo hộ chi khải tâm nguyện, vô, chỉ là gia tộc an bài tới tham chiến, trận doanh, tuyệt đối trung lập Servan, tên họ, trò chơi chủng tộc, thần chức giới, Rider thích, mau nhung món đồ chơi, sắc thái tươi đẹp kẹo, quân cờ bảo cụ, kim lam trăng giảm, may mắn xúc sắc, vận mệnh chi bài, thần quốc cuồn cuộn sao trời tâm nguyện, tìm được thú vị sự vật trận doanh, trung lập tà ác cảm tạ ở 2019, 11, 27, 23, 35, 47 đến 2019 trừ 11 đến 29, 23, 23, 55 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, mã tạp long đem tinh bình, mộ tư khoai lang, 30 bình, nhuận tiêu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Trò đùa dai chi điểu, ngươi nhìn ra được tương tương là cái gì giống loài sao? Đỉnh một đôi màu đen tai gấu kinh dương dương nhỏ giọng bức bức pháp đức lai mạn mặt vô biểu tình. Nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái. Có mang ác ý nói. Ngươi có thể chính mình đi hỏi nàng, cùng kinh dương dương so sánh với. Pháp đức lai mạn cũng không có hiển lộ yêu đặc thù. Nếu không phải hắn cởi vì tuyết trắng đầu tóc cùng màu đỏ tươi hai mắt. Cùng với phảng phất giống như lóng lánh kim cương ngân bạch làn da. Căn bản là đoán không được hắn là yêu, không chỉ có nguyên bản thô bạo chi khí trở thành hư không. Pháp đức lai mạn quanh thân thậm chí còn rất là quỷ dị lộ ra thánh khiết bình thản cảm giác. Tiền đề là ngươi bất hòa hắn đối diện, một khi đối thượng cặp kia ẩn hàm vô tận ác ý cùng điên cuồng huyết mắt. Rất ít có người còn dám tiến lên mạo phạm, tự nhiên, yêu cũng giống nhau, chẳng sợ không có mở ra trạng thái chiến đấu. Hắn thể trạng cũng có nổ mạnh tính biến hóa, chỉ là đứng ở tại chỗ liền có 3-4 mễ cao. Xứng với lãnh khốc anh tuấn khuôn mặt, cực kỳ giống thần thoại trung ngân bạch người khổng lồ, hắn yêu thể là bạch tượng. Đến nỗi cụ thể đã xảy ra cái gì biến dị liền không được biết rồi, đối lập dưới kinh dương dương đã. Có thể quá nhỏ xinh, hắn hình thể kỳ thật không có gì biến hóa, tóc hơi chút dài quá một chút. Biến càng thêm xóa tung cũng pha một chút ngân bạch toái phát. Duy nhất dẫn nhân chú mục đó là kia đối lông xù xù màu đen viên lỗ tai, đương nhiên. Bởi vậy nhưng đẩy hắn hắc bạch áo choàng che lấp hạ đôi xương sống lưng chỗ có lẽ còn có một thốc. Lông xù xù cái đuôi nhỏ, nhưng kinh dương dương thực bài xích lộ ra chính mình cái đuôi, nguyên bản liền ánh mặt trời thân. Hòa khí chất thêm vài phần ngây thơ chất phác. Cái này làm cho kinh dương dương nghĩ trăm lần cũng không ra. Rõ ràng theo hắn quan sát chính mình không có nhiều da trẻ con phí. Phần lớn thời điểm hắn đều có vẻ thực vô hại, tiền đề là không mở miệng lộ ra bén nhọn răng nanh cùng giấu ở trong tay áo lợi trào. Này phó yêu khí mọc lan tràn tư thái làm kinh dương dương không quá vừa lòng. Cảm thấy chính mình thoái hóa vì cấp thấp giống loài. Nhưng mà hắn lại không cách nào phản kháng càng thêm nhiệt tình yêu thương hắc bạch hai sắc hứng. Thú khùng cầm lòng không đậu liền móc ra không biết từ nơi nào lấy ra tới Thúy Trúc gặm hai khẩu. Thói quen, vì cái gì sẽ biến thành gấu trúc? Chúng ta có cái gì chung chỗ sao? Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng cùng uể oải, oán giận nói, ta cho rằng lại như thế nào tỏa cũng đến là sư hổ báo gì đó. Ngươi hẳn là may mắn, gấu trúc chính là quốc bảo, Hứa Linh Linh có chút ghen ghét. Bởi vì tròn vo hình thể phù hợp viên viên quốc truyền thống lấy viên vì Mỹ. Gấu trúc vẫn luôn là nhân khí 10 phần quốc dân thần tượng. Cùng Kinh Dương Dương so sánh với hắn liền tương đối thảm. Không, hẳn là phi thường thà mơ siêu ốt cuộc ở thay đổi yêu thể phía trước. Chưa từng có người nào nghe nói qua liền giới tính đều chuyển loại này cách nói. Thực bất hạnh chính là Hứa Linh Linh trở thành tính chuyển người mở đường, hắn biến thành con bướm. Hơn nữa vẫn là cực kỳ hiếm thấy âm dương điệp, đồng dạng là hắc bạch phối màu. Kinh Dương Dương chính là người gặp người thích quốc bảo gấu trúc. Mà hắn liền biến thành lưỡng tính đồng thể độc con bướm. Một đen một trắng cánh bướm làm hắn thoạt nhìn thần bí thả điệu thấp. Chỉ có vỗ cánh bướm khi rơi xuống kim sắc trần quang mới có thể làm người kinh giác hắn mỹ lệ, nhưng Hứa Linh Linh cũng không muốn loại này mị lực, đặc biệt là đương hắn phát hiện chính mình trường ra ngực khi. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là hắn mệnh căn tử còn ở. Nhưng đổi một loại góc độ tới xem này chưa chắc không phải một loại biến thái, hắn nguyên bản liền. Hình thể đơn bạc khuôn mặt rào hào, bởi vì giữa mày âm nhu tú lệ rất sớm phía trước liền bị đồng tính trào phúng vì ẻo là. Nhưng hiện tại hắn thật sự biến thành một người yêu. Hứa Linh Linh không nghĩ đi thể hội vượt qua giới tính chi mỹ. Hắn căn bản không cảm thấy đây là nghệ thuật, đổi ngươi dài hơn hai đống thì thử xem. Nguyên bản ghen ghét Hứa Linh Linh có thể tùy đội xuất phát Liễu Nhan Nhan tức khắc chỉ còn lại có. May mắn, hắn tưởng an ủi Hứa Linh Linh, kết quả vừa mới chuẩn bị chụp hắn vai đã bị ngực cấp dọa chạy. Cuối cùng đại gia thương lượng nếu Hứa Linh Linh đều hy sinh thành như vậy. Không theo đội giống như càng không có lời. Tạm chấp nhận đi thôi. Hết chương.